Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội đen, chương 97, theo dõi, xưởng chế tạo vũ khí dưới đất. Góc truyện audio.com, đêm khuya yên tĩnh, vạn vật đều tiến vào giấc ngủ, đứng vững ở bên cạnh bờ cát là một dãy biệt thự cao tầng. Có vườn hoa bờ biển phong cách châu Âu, phát ra ánh sáng rực rỡ, tấm màn lụa mỏng ở cửa sổ sát đất của một tòa biệt thự tinh xảo đang bay nhẹ. Ánh trăng như vàng chiếu xuyên qua tấm thủy tinh vào tấm thảm lông cừu màu xám cho trên đất. Tỏa vầng sáng ra đầy đất, xa xa có thể nhìn rõ trên một cái giường lớn chứa được hơn 10 người có một vật nhô ra. Nhìn vào, mới biết thứ nhô ra là một đôi vợ chồng ngọt ngào đang ôm nhau ngủ. Tình cảnh ấm áp khác thường, lúc này cô gái nhỏ đang chui đầu vào ngực người đàn ông. Nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của cô gái bởi vì ngủ mà trở nên hồng hào. Lông mi như cây quạt nhỏ hơi cong lên, đáng yêu nói không ra lời. Tay nhỏ bé của cô thật quấn chặt ngang hông người đàn ông. Tựa hồ làm vậy để tìm cảm giác an toàn, mái tóc như thác vải màu đen rơi loạn trên gối đầu. Có một cảm giác xinh đẹp hoang dã làm người ta hít thở không thông. Đầu người đàn ông nhẹ nhàng chôn trong cổ cô gái, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong đẹp mắt, gương mặt đẹp trai như thần tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc. Một tay của anh ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực, một tay khác theo thói quen khoác lên trên bụng nhỏ của cô. Chính là lúc này, cô gái nhỏ đang ở trong ngực người đàn ông không hề báo trước mở ra đôi mắt phượng xinh đẹp. Trong mắt lóe lên sắc bén và giảo hoạt. Không hề có vẻ như vừa tỉnh ngủ, cô nhẹ nhàng lui khỏi bộ ngực người đàn ông, khóe miệng hơi nhếch hôn người đàn ông đang ở trong mộng một cái. Sau đó rất nhanh lưu loát ngồi dậy, trong chốc lát, chỉ thấy một bóng dáng màu đen như con thằn lằn, leo ra từ một căn phòng trong biệt thự, tay chân linh hoạt khác thường, trong chốc lát liền biến mất trong ánh trăng, bây giờ trong phòng lớn chỉ còn lại một mình người đàn ông đang chìm trong giấc mộng. Làm sao còn bóng dáng của cô gái kia? Hồ Cẩn Huyên lái một chiếc Porsche đã được đặc biệt gia công cao tính năng. Tốc độ của xe thể thao có thể dùng để tham gia đua xe. Bây giờ tâm tình của cô giống như tốc độ của chiếc xe thể thao này. Kích động khác thường, máu toàn thân cuồn cuộn, sôi trào không dứt, bố cục tối hôm nay cô dự mưu đã lâu. Tuyệt đối sẽ không bị chồng yêu của cô bắt tại trận. Bởi vì tối nay ăn cơm tối xong cô đặc biệt thoa thuốc gây nghiện mới chế ra lên môi. Tuyệt đối không có tác dụng phụ, thuốc mê này cô đã tham khảo cách điều chế của bạn tốt để chế ra. Chỉ cần cho đối phương hút chút sẽ lập tức té xỉu. Cô biết chắc trước khi đi ngủ anh sẽ tặng cô một nụ hôn triền miên nóng bỏng. Cộng thêm trước đây không lâu cô mới thí nghiệm với chồng yêu của cô. Kết quả ngày đó anh ngủ mê cả ngày. Cho nên cô dám khẳng định anh không thể kháng cự thuốc mê mới thí nghiệm ra này. Nếu không cô cũng không dám to gan chạy ra. Thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ hết. Mấy ngày nay cô ở trong biệt thự đã lén liên lạc với bạn bè bên ngoài. Nhờ họ giúp mình tra thân phận của chồng cô. Thủ đoạn của họ cô cũng đã thấy rồi. Trên thế giới căn bản không có người họ không tra được. Lúc trước cô biết chồng mình không đơn giản nhưng không có tra lai lịch của anh là vì tin tưởng dù thân phận của anh là gì. Anh cũng sẽ luôn luôn yêu cô, cưng chiều cô, sự thật chứng minh không sai. Tình yêu của anh dành cho cô càng ngày càng sâu, ngọt đến làm cô cảm thấy như đang chìm trong hũ mật ong. Nhưng hiện tại cô muốn biết cụ thể căn biệt thự cô đang sống rốt cuộc là chỗ nào. Cho nên mới len lén bảo người điều tra chồng cô. Cô đoán quả nhiên không sai, thân phận ngầm của chồng cô không đơn giản, bang chủ bang Hắc Ưng, đứng đầu xã hội đen. Bây giờ chiếc ghế của đế hoàng đứng đầu xã hội đen là do chồng cô ngồi. Tuyệt đối là một người đàn ông mạnh mẽ, nhớ đến lúc ấy lấy được lai lịch của anh, cô còn kinh động nhất thời không tiêu hóa tốt, ai có thể nghĩ đến người đàn ông như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết. Không gần nữ sắc, thực lực mạnh đến làm cho người ta run rẩy lại là người bên gối của cô. Hơn nữa còn là một người đàn ông khi nói chuyện với cô luôn chứa đựng cưng chiều và thâm tình. bảo cô làm sao không kích động, có thể nào không tự hào. Cả đời này Hồ Cẩn Huyên cô sùng bái nhất chính là đàn ông mạnh mẽ. Mà vừa vặn bang chủ thần bí, bang Hắc Ưng, cũng là ông xã bây giờ của cô chính là thần tượng cô sùng bái đã lâu. Biết được chồng cô là ai, sau đó cũng tra được vị trí cụ thể của căn biệt thự cô đang sống. Vì vậy cô bảo bạn tốt an bài một chiếc xe đã gia tốc trong bãi đậu xe của một căn biệt thự khác bên cạnh. Không ngờ tất cả mọi chuyện đều thuận thuận lợi lợi tiến hành. Gió êm sóng lặng như vậy ngược lại khiến cô cảm thấy trong lòng có cảm giác xấu. Nhưng Hồ Cẩn Huyên cô thích nhất khiêu chiến. Những nhân tố không xác định càng khiến tâm trạng cô hưng phấn. Hồ Cẩn Huyên bởi vì sắp được nhìn thấy vũ khí tinh vi trong truyền thuyết mà vui vẻ khác thường, chợt phát hiện phía sau mình có một cái đuôi nhỏ. Đi theo không gần không xa. Xuyên qua kính chiếu hậu trong xe nhìn thấy bóng người quen thuộc phía sau. Hồ Cẩn Huyên không thú vị bĩu môi. Không ngờ khoảng thời gian này, ở chỗ vắng vẻ này lại gặp phải người kia. Nếu không phải hiện tại cô không có tâm tình, nhất định sẽ trình diễn một cuộc đua sống chết với cái đuôi phía sau. Cô nhanh chóng đạp chân ga, xe thể thao lửa đỏ chạy nhanh qua như sao băng, bỏ rơi chiếc xe đen phía sau càng ngày càng xa. Mẹ nó, đã trễ vậy mà cô gái này còn dám chạy ra ngoài. Với lại đây là tốc độ xe người bình thường chạy sao? Cô ấy đáng chết không muốn sống nữa. Mục Pháp Á không thể tin trừng mắt, không nhịn được tức miệng mắng to. Người có kỹ thuật lái xe hạng nhất như anh, lại đánh mất một cô gái. Hơn nữa còn là một cô gái yếu đuối. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, anh làm sao ở lại Thành A được nữa? Danh tiếng đời này của anh xem như hoàn toàn phá hủy. Lúc nãy bởi vì đĩa nhạc của anh còn chưa quay xong, cho nên mới du đãng bên ngoài trễ thế này. Vì đi tắt về nhà nghỉ ngơi sớm, anh mới lựa chọn con đường hẻo lánh này. Không ngờ lại gặp được cô gái đã lâu không gặp. Cô gái đã xông vào tim anh từ lâu này ở đây. Lúc nhìn thấy cô anh rất là kích động, tim đập bình bịch như thiếu niên gấp rút. Nhưng khi nhìn thấy cô buổi tối khuya còn lảng vãng một mình, thì anh bắt đầu lo lắng trong lòng, vì vậy không kiềm hãm được đi theo phía sau cô. Không ngờ chỉ nháy mắt cô đã biến mất không thấy, khiến anh không thể không hoài nghi mình có phải nhìn lầm người không. Hồ Cẩn Huyên thoát khỏi cái đuôi, không để ý tới những việc vặt này nữa. Xe dùng tốc độ cao nhanh chóng chạy như bay trên đường. Không tới một giờ, đã lái ra khỏi nội thành A. Trong trí nhớ của Hồ Cẩn Huyên, ở góc nhỏ trên một ngọn núi giữa thành A và S là một xưởng chế tạo vũ khí dưới đất. Là nơi đặc biệt chế tạo vũ khí giúp người ta. Vị trí của xưởng vũ khí này hết sức bí mật, công phu giữ bí mật rất tốt. Nếu như không phải là người biết rõ chân tướng, căn bản không thể tìm được nơi đó. Cho nên người đến đó, đa số đều là khách quen, hoặc là người quen giới thiệu đến. Chỉ cần báo tên, đưa ra ký hiệu trên đường, thì người ở đó sẽ hiểu ý ngay. Cô cũng cho người dò thăm hồi lâu mới biết vũ khí tinh vi ra đời ở xưởng vũ khí này. Về phần là ai chế tạo ra vũ khí, chỉ biết có một người thần bí đưa mẫu cho công xưởng. Sau khi vũ khí làm xong dĩ nhiên cũng thuộc về người thần bí. Nhưng không biết có bao nhiêu đôi mắt len lén mơ ước vũ khí mới này. Dĩ nhiên cũng bao gồm Hồ Cẩn Huyên cô, cho nên cô mới tới nơi này chờ từ sớm. Hồ Cẩn Huyên cô thật muốn xem vũ khí lần này có hợp mắt của cô không? Nếu như thuận mắt, cô có thể suy tính thay đổi vũ khí của mình. Hồ Cẩn Huyên, sau khi âm thầm đo lường sức khỏe của mình, vô cùng tiêu tụy phát hiện, sau lần ngã bệnh này, hiện tại cô không còn tốc độ và lực lượng tay không đọ sức như trước. Lúc nãy vì đi khỏi ngôi biệt thự kia cơ hồ khiến cô thiếu chút nữa bại lộ thân phận. Sự linh hoạt của thân thể xuống thấp, hơn nữa thường cảm thấy rất ngủ. Hôm nay cô rõ ràng ngủ từ xế chiều, nhưng vẫn muốn ngủ. Hiện tại cô chỉ có thể mong đợi kỹ năng vận dụng vũ khí của mình không có giảm xuống. Nếu không rất bất lợi cho cô khi thi hành nhiệm vụ sau này. Xe thể thao lửa đỏ cấp tốc thắng lại, dừng trên bãi cỏ hoang cách xưởng không xa, cỏ dại thật dài che đậy sườn xe thể thao. Hồ Cẩn Huyên cẩn thận kiểm tra trang bị trên người mình qua kính xe. Xác định vô cùng hoàn mỹ mới lưu loát xuống xe, theo phương hướng la bàn trong tay chỉ, lại dùng cỏ dại và đêm tối che chở, nhanh chóng đi về nơi nguy hiểm kia. Ban đêm gió thổi cỏ dại xào xạc vang, nhưng Hồ Cẩn Huyên đang đi lại chẳng những không có chút khủng hoảng. Ngược lại sự kích động và tò mò trong mắt còn hiện ra không hề giấu giếm. Thân thể nhỏ của cô từ từ đi tới. Thỉnh thoảng lỗ tai bén nhạy của cô còn nghe được tiếng hít thở rất nhỏ. Từ đó cô hoài nghi cũng có người như cô, thừa dịp bóng đêm và cỏ dại che chở, đi đến công xưởng, nghĩ đến khả năng này. Cô lại hơi xao động lo lắng, bước chân tăng nhanh, cô không có từ ngữ gì có thể hình dung tâm trạng của mình khi sắp nhìn thấy vũ khí tinh vi trong truyền thuyết. Hồ Cẩn Huyên cẩn thận tránh ra đám người khác trong cỏ dại. Nhanh chóng đi tới công xưởng, một bước, hai bước, ba bước, mùi luyện thép càng ngày càng nặng, trong lòng cô cảm thấy mùi thép này thật khó ngửi, liền nhíu mày theo ý thức, lại thấy nghi ngờ vì trước kia cô cũng từng ngửi mùi thép như thế lại không hề thấy khó ngửi. Nhưng bây giờ đã đi tới cửa xưởng, nghĩ đến lát nữa có thể nhìn thấy vũ khí tinh vi đời mới. Sự vui vẻ trong lòng cô liền chiến thắng cái mùi khó ngửi này. Quyết định không lùi bước nữa. Dù sao rất không dễ dàng mới đến được đây. Tốc chiến tốc thắng, sớm tìm được vũ khí thì sớm rời đi chỗ làm người ta không thoải mái này. Nghĩ như vậy, Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng đi tới xưởng, âm thầm quan sát bố cục ngoài xưởng. Rốt cuộc sau một phen quan sát, cô đã có quyết định. Cách chương.